Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, nữ giả đại lão Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đơn soạt huyền hoang ngày khu vực. Kết quả là trong dự liệu thuận lợi. Không có gặp đến bất kỳ khả năng nguy hiểm cho thân người an toàn, phó bản. Yêu thánh trở xuống yêu vương. Yêu thú đều là cắt rau gọt dưa trực tiếp đẩy. Giữa đường ngược lại có mấy vị thượng tam trọng đại yêu vương nhìn chúng Quách Đại Lộ, nguyên liệu. Nấu ăn, giá trị. Chuẩn bị mạo hiểm liên thủ chém giết Quách Đại Lộ. Tuy rằng độ khó hơi cao. Quá trình cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có chút gọi là đại đạo hiểm trung cầu. Một khi thành công bắt giết một vị nhân loại đỉnh cấp đại tông sư. Đoạt khí vận của hắn. Đem thân thể phần mà ăn. Lại thu rồi pháp bảo của hắn. Chỉ ít có thể thiếu tu hành 50 năm đến 200 năm. Cùng nhân loại tu sĩ bắt giết yêu thú đoạt bảo giống như. Tu vi cao yêu thú cũng sẽ bắt lấy giết nhân loại tu sĩ. Lấy thu được trên người bọn họ bảo vật. Trợ chính mình tu hành. Phổ thông yêu thú ăn một vị thượng tam trọng tu sĩ. Liền có thể thu được thật tốt tu hành hiệu quả. Như vậy một vị đỉnh cấp đại tông sư thân thể ẩn chứa huyền cơ. Có thể tưởng tượng được, năm vị đại yêu vương tụ tập cùng một chỗ, lấy đại đạo tên định rồi minh ước, tiếp theo lại thương lượng chế định kín đáo bắt giết kế hoạch. Bao quát làm sao thả mồi, làm sao bố trí cạm bẫy, làm sao phối hợp lẫn nhau vây giết, ai chỉ huy, ai chủ công, ai phụ trợ, ai trị liệu, tất cả đều có sắp xếp. Xem ra không giống như là vị thiếu niên kia đại tông sư đến soạt huyền hoang. Ngược lại giống như huyền hoang những này dân tộc thổ đại yêu ở phản soát nhân loại đại tông sư. Mồi nhử ta kiến nghị dùng 6 tầng tiểu lang vương. Chính là luyến tiếc lang tề tử không quang tới người. Mọi người nghĩ sao? 5 vị đại yêu vương bên trong vị kia mọc ra cầu thủ yêu vương đề nghị nói. Làm vì là nhiệm vụ lần này tổng quân sư. Khuyển vương có hết sức quan trọng quyền quyết định. Đồng ý. 6 tầng vừa vạn. Có thêm đáng tiếc. Thiếu đối với hắn không sức hấp dẫn. Ta cũng đồng ý. Ngoặc kép, mọi người nhất trí thông qua cầu thủ đề nghị của quân sư phía sau. Nhiệm vụ liền chính thức bắt đầu. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn họ đã có kế hoạch. Đương nhiên muốn tận lực chứng thực. Này cũng là bọn hắn làm cấp cao người tu hành một loại cơ bản tố chất. Y theo trận pháp đánh tốt mai phục phía sau. Lại theo kế hoạch thả ra một đầu 6 tầng lang yêu vương làm mồi dụ. Sau đó cái kia đáng thương, lang tề tử còn chưa kịp dụ. Đã bị thiếu niên kia đại tông sư một đao dây chém. 5 vị đại yêu vương sửng sốt một cái. Không kịp làm ra ứng đối. Vị thiếu niên kia đại tông sư đã giết tới trước mặt. Vẫn là câu nói kia. Trước thực lực tuyệt đối. Cái gì kế hoạch tác chiến? Tam thập lục kế đều là trò đùa. Một trận nghiền ép đẩy qua. Bảo đảm không có một ngọn cỏ. Còn nói thế nào kế sách. Cầu thủ quân sư cũng không hổ là đại yêu vương. Kịp thời quyết đoán. Trong nháy mắt điều chỉnh chiến lược. Dứt khoát lựa chọn đầu hàng. Tự nguyện trở thành thiếu niên kia đại tông sư tù binh. Chỉ cần đối phương bỏ qua cho nó con chó này mệnh. Để hắn làm cái gì đều được. Văn có thể làm yêu quái cưng chiều giả ngu bán manh đùa giỡn chủ nhân vui vẻ. Võ có thể trông nhà hộ viện. Làm nhân loại tu sĩ trung thành nhất bằng hữu. Trận này còn chưa bắt đầu liền lập tức kết thúc vây giết cho huyền hoang cái khác yêu vương nhóm. Nói ra một cái to lớn tỉnh. Người này không thể động. Nhượng bộ lui binh là thượng sách. Trên thực tế, chúng nó nhận được tin tức phía sau. Liền dồn dập trở lại động phủ của mình. Đem pháp trận hộ sơn phòng ngự hình thức lái đến mạnh nhất hình thức. Đừng nói mơ ước vị thiếu niên kia nhân loại đại tông sư. Liền quan tâm tin tức tương quan tâm tư cũng không dám lại có thêm. Ngàn năm đạo hạnh một lần tang. Cái kia chua thoải mái. Là rất nhiều người tu hành gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Huyền hoang ngày khu vực bởi vậy xuất hiện hiếm thấy yên tĩnh trạng thái. Đàn thú biến mất. Trăm yêu lui tránh. Quách Đại Lộ một người độc hành ở giữa. Lại có loại tịch liêu cảm giác. Chân chính là huyền hoang trong đó. Xá hắn ai. Cái kia loại cảm giác rất kỳ quái. thật giống hắn thành một cái bị người cô lập treo giống như in. Bởi vậy, hắn không thể không sớm kết thúc nhiệm vụ. Đúng là ở hắn ly khai huyền hoang ngày khu vực phía trước trong nháy mắt đó. Một tia khí thế cao diệu ý thức khóa lại hắn. Quách Đại Lộ đối với này loại khí thế cũng không xa lạ gì. Bởi vì đó là thuộc về thánh cảnh cường giả ý thức. Hắn bị một vị yêu thánh khóa chặt. Quách Đại Lộ tại chỗ đứng nghiêm nghỉ dừng lại. Chờ đợi thánh nhân lên tiếng. Nếu như gặp được Khuông Thế Kỳ. Làm ơn chắc chắn lòng cảm kích của ta truyền đạt cho hắn. Quách Đại Lộ nhận được những tin tức này. Phía sau, thậm chí không kịp hỏi dò một câu. Cái kia đạo ý đọc liền cấp tốc biến mất. Thật giống ở có ý định lảng tránh cái gì. Hoặc có lẽ là ở kiêng kỵ cái gì. Quách Đại Lộ âm thầm phỏng đoán câu nói kia ý tứ. Hoàn toàn đoán không ra ngọn nguồn. Nhưng trong lòng hắn nhưng có hết sức bình tĩnh nhận thức. Một vị thánh nhân sẽ không đặc biệt vô duyên vô cớ hiển thánh đến tự nói với mình một câu như vậy. Lời, bên trong nhất định có huyền cơ. Mà lời nói đến mức càng đơn giản, huyền cơ lại càng lớn. Chỉ bất quá gặp lại đến Khuông Thế Kỳ trước. Quách Đại Lộ không có khả năng đoán được cái kia huyền cơ cụ thể là cái gì. Dù sao thánh ý khó dò. Ly khai huyền hoang, Quách Đại Lộ trong ngày trở về Bắc Minh Tông. Điều khiển cân đầu vân chạy đi. Không nửa ngày liền trở lại Bắc Minh. Biết được tiểu sư thúc bình yên trở về. Không có lần nữa biến mất 2 năm. Bắc Minh chúng trên dưới có thể nói một mảnh vui mừng. Sau đó Quách Đại Lộ người gặp có phần địa phân phát phần thưởng. Càng là đem vui sướng bầu không khí đẩy về phía vòng thứ nhất cao trào. Thậm chí mấy vị trưởng lão khi chiếm được yêu vương cấp bảo bối thời gian. Cũng toát ra vô cùng vui vẻ vẻ mặt. Đối với tiểu sư đệ hảo cảm độ lại lập lên độ cao mới. Mà khi Quách Đại Lộ tuyên bố Bắc Minh Tông từ hôm nay trở đi sẽ thêm ra 5 vị đại yêu vương cấp. Thủ Sơn Đại Thần thời gian. Mọi người càng là khiếp sợ đến khó lấy ngôn ngữ. Tiểu sư đệ, này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn duy trì bình tĩnh tông chủ sư Huyền Thanh ở phát hiện cái kia 5 vị đại yêu vương tồn tại. Thời gian, rốt cục phá công, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Chúng ta Bắc Minh Tông bây giờ không phải là muốn thăng cấp huyền giới tông môn nhất lưu. Xung kích thập cường sao? Tuy rằng Bắc Minh Tông hiện tại có huyền giới mạnh mẽ nhất tông sư cùng hư hư thực thực thứ 2. Mạnh đại tông sư, nhưng toàn thể gốc gác vẫn có khiếm khuyết, vì là những tông môn khác lên án. Vì lẽ đó ta lần này đặc biệt từ huyền hoang nắm mấy con đại yêu vương đi qua nạp mặt tiền của cửa. Hàng, chuyên môn kinh sợ một hồi một số không phục tông môn. Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý nói. Mọi người nghe xong hắn, nguyên bản đã đang dần dần khôi phục lại bình tĩnh tâm tình lần thứ 2 nhấc lên sóng to gió lớn. Dù cho ngươi là huyền giới mạnh mẽ nhất tông sư, như vậy tùy tiện tiện nắm bắt mấy vị đại yêu vương trở về trông cửa cũng quá nghịch thiên rồi. Thượng tam trọng đại yêu vương thực lực bằng thượng tam trọng đại tông sư. Trong tông đột nhiên thêm ra 5 vị thượng tam trọng đại tông sư. Cái kia rõ ràng làm trái huyền giới cơ bản tu hành pháp A. Ha, sư Huyền Thanh hơi lệch đầu nhìn tiểu sư đệ. Hiển nhiên cũng không phản ứng kịp. Quách Đại Lộ nhìn về phía mấy vị đại yêu vương, vỗ vỗ tay, nói, chính các ngươi nói, là, chủ nhân, cầu thủ quân sư lập tức dẫn đầu, lớn tiếng tỏ thái độ, ta A Hoàng hôm nay ở đây hứa hẹn, cam tâm tình nguyện vì là Bắc Minh Tông Thủ Sơn 50 năm, như làm trái này hẹn, đạo tâm tức khắc đổ nát, một đời tu hành hủy diệt sạch, mà vĩnh viễn vô vọng đại đạo. Bị trở thành cỏ dại. Bắc Minh mọi người nghe được cái này hứa hẹn, hoàn toàn nghiêm nghị. Đối với người tu hành mà nói, cái này lời thề ý nghĩa quá mức trầm trọng, dường như một số tà tông huyết thệ nghi thức. 4 vị khác đại yêu vương cũng dồn dập tiên thề. Mọi người càng thêm mộng bức. Sư Huyền Thanh nhìn Quách Đại Lộ, nói, giải thích. Quách Đại Lộ liền đem 5 vị đại yêu vương thiết kế bắt chính mình lại bị chính mình phản bát, cũng ở mỗi bên từ trong cơ thể lưu lại một đạo kiếm ý sự tình nói rồi. Sư Huyền Thanh nghe xong, không khỏi cũng ở trong lòng cảm thán một câu tiểu sư đệ hung mãnh. Sau đó ở xác nhận 5 vị đại yêu vương đích xác không có cái vấn đề sau. Mới đơn độc mang Quách Đại Lộ đi tới Bắc Minh Tông, chỉ có tông chủ mới có thể vào cấm địa. Phù Diêu Điện, Bắc Minh Tông hết thầy tu hành bí tịch cùng báu vật đều ở đây tòa trong điện. Tiểu sư đệ, ngươi hôm nay hành động, đối với Bắc Minh Tông mà nói, ý nghĩa quá trọng đại. Ta không biết nên làm sao. Khen thưởng ngươi, không thể làm gì khác hơn là đem ngươi mang tới này Phù Diêu Điện. Để chính ngươi tùy ý chọn một cái. Ồ, tình huống thế nào? Sư Huyền Thanh lời còn chưa dứt, phát hiện cái này quanh năm ẩn thân không muốn hiện thân màu xanh lam tuyệt vân bào, hiển lộ tung. Tích, không nói lời gì bao lấy Quách Đại Lộ, tự động mặc. Sư Huyền Thanh nhất thời mộng ở, kinh ngạc nói, này, này lam bào rõ ràng là sư tôn chuẩn bị cho ta. Nhỏ bé, to nhỏ, phong cách đều là căn cứ để ta làm. Tại sao nó sẽ chạy đến trên người ngươi? Quách Đại Lộ đột nhiên bị nữ trang cưỡng ép ra thân. Cũng là một mặt mộng bức. Hơn nữa bởi cái kia nữ trang là xuất từ thánh nhân tay. Quách Đại Lộ ngay cả cự tuyệt năng lực cũng không có. May mắn là màu xanh lam không phải màu đỏ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ âm thầm vui mừng. Kết quả ý nghĩ vừa mới sinh. Trên người lam bào thì trở thành màu đỏ. Này cái gì tuyệt vân bào thật là tuyệt, lại còn sẽ chính mình biến sắc. Sư Huyền Thanh buồn bực một hồi, hào phóng xua tay nói, nếu này tuyệt vân bào nhận định ngươi chính là chủ nhân của nó, vậy nó liền thuộc về ngươi đi. Quách Đại Lộ giống như phiền muộn, tâm nói, ngươi cho rằng ta muốn không? Sau đó hỏi, chúng ta vị sư tôn kia còn sẽ như thế tinh tế nữ công? Sư Huyền Thanh lườm hắn một cái. Sau đó nhấc đầu nhìn phía ở giữa cung điện, nói, tiểu sư đệ, hôm nay mang ngươi đến Phù Diêu. Ngoại trừ chọn bảo, một cái khác mục đích đúng là muốn cùng nói một chút bản tông hai vị tổ sư cố sự. Huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.